Chương 1507, 1507, bởi vì tình yêu. Thầm mến cái quạng lông. Nghe được Huyền Minh, Tiểu Tuyết Quân lập tức liếc mắt, tên kia vô sỉ hèn hạ một bụng ý nghĩ xấu, ai sẽ coi trọng hắn ách. Huyền Minh cho mình cu nở dê rót một chén rượu, lung lay chén rượu, ngươi không thầm mến tưởng lệ hành, ta đi, ngươi chẳng lẽ thích Ninh Hoàn Tâm ngươi lan. Tiểu Tuyết Quân khoát tay, nhẹ nhàng đẩy Huyền Minh. Ta cùng Hoan Tâm là quan hệ như thế nào, trước kia nàng vẫn là Thanh Tâm tiên tử thời điểm chúng ta chính là hảo tỷ muội, mấy ngàn năm hảo tỷ muội, ngươi biết loại kia tình cảm sao? Nói đến đây, Tiểu Tuyết Quân đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng là từ khi Tưởng Lệ Hành xuất hiện, hết thể liền thay đổi. Thở dài, Tiểu Tuyết Quân đột nhiên nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức, nàng lắc lắc chén rượu, cười đến vô cùng mị hoặc, Huyền Minh. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Bên cạnh ngươi tất cả mọi người, tất cả nhận biết ngươi người, đều bài xích ngươi, sợ hãi ngươi, không người nào nguyện ý tin tưởng ngươi, không người nào nguyện ý hướng ngươi mở rộng cửa lòng, càng không ai nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Cái loại cảm giác này thật sự thật tịch mịch. Tịch mịch để cho người ta muốn đi chê tờ, ta sẽ không đối với ngươi sử dụng thuật độc tâm, chúng ta cùng nhau chơi đùa còn không tốt. Năm đó ở tiên giới, nàng còn là một bé gái thời điểm. Liền bị tất cả mọi người, bao quát cha mẹ của mình người chỗ bài xích. Dù cho nàng nhiều lần hứa hẹn, thế nhưng là toàn bộ tiên giới không người nào nguyện ý tin tưởng nàng. Thẳng đến tốt về sau chúng ta liền là bạn tốt chỉ có một người, đáp lại nàng. Người kia, chính là Ninh Hoan Tâm. Nàng là ta bằng hữu duy nhất, ta muốn cùng với nàng, cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ cười, cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ khó chịu. Trên thế giới này chỉ có nàng có thể cùng ta chia sẻ hết thảy sướng vui giận buồn, thế nhưng là về sau Tưởng Lệ Hành xuất hiện, hắn rõ ràng liền là lường gạt, vì cái gì Hoan Tâm chính là nguyện ý tin tưởng hắn? Tiểu Tuyết Quân nói đến đây rõ ràng kích động lên. Năm đó, Tưởng Lệ Hành tên khốn kiếp này chính là dùng hết các loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn mới đem Ninh Hoan Tâm lừa gạt tới tay, Tiểu Tuyết Quân biết rất rõ ràng hết thảy, muốn đi ngăn cản, nhưng là ha ha ha. Nghe được Tiểu Tuyết Quân, một bên Huyền Minh đột nhiên cười ha hả, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Kỳ thật, bọn hắn sự tình trước kia ta cũng biết một chút, ngươi khả năng cảm thấy ngươi làm hết thể đều là đúng, ngươi là tại trợ giúp ngươi bạn bè, trợ giúp nàng rời xa lừa đảo, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành năm đó làm nhiều chuyện như vậy, cũng không có thương tổn đến Ninh Hoan Tâm, hắn làm ra hết thảy, liền xem như hãm hại lừa gạt cu nở dê tốt, kia cũng là bởi vì yêu. Huyền Minh nói, không khỏi ngước mắt, thật sâu nhìn xem Tiểu Tuyết Quân, bởi vì hắn yêu Hoan Tâm, mà Hoan Tâm sở dĩ không so đo thân phận của hắn cùng hắn ngay từ đầu lừa gạt, cũng là bởi vì yêu. Chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, hết thảy đều không là vấn đề. Yêu Tiểu Tuyết Quân nhíu nhíu mày lại, yêu là cái gì đây? Tưởng Lệ Hành như vậy khi dễ Hoan Tâm, chẳng lẽ là bởi vì yêu nàng tiên giới là không cho phép đàm tình, liền xem như đàm tình cũng cần tiên đế ân chuẩn mới có thể cùng một chỗ. Tiểu Tuyết Quân lấy lại tinh thần, giọng điệu có chút phức tạp. Cao Y giả mờ Huyền Minh ở một bên dùng sức vô bàn một cái, các ngươi cái kia tiên đế chính là không nhìn nổi người khác hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, ta nhìn hắn chính là có bệnh. Ân Tiểu Tuyết Quân nghe được Huyền Minh, đột nhiên mục lóng lánh nhìn xem hắn, Huyền Minh, ta nghe nói ngươi mặc dù bị phong ấn tại nơi này, cũng là bởi vì năm đó ngươi cu nở dê yêu một vị tiên, là như vậy sao?